Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, kịch chiến. Đầy trời hàn mang chiều gió tuyết. Hắc Kim Long Văn đỉnh chấn động, đế uy cái thế, giao quang thánh tử thân như hồng nhạn, bước giống như sấm sét, hướng Lâm Phong phóng đi đồng thời. Toàn thân thần lực lượn lờ phun trào, bàng bạc như biển, khí thế một trận vượt trên toàn bộ chiến trường. So với hai năm trước, hắn vô luận là tu vi hoặc là thủ đoạn, hiển nhiên đều có tăng lên nhanh như gió, mà Lâm Phong đối mặt như thế uy thế, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, màu máu khổ hải lúc này cuồn cuộn ra di thiên hồng lãng. Một vệt thần quang chợt hiện, rõ ràng là cùng là ngoan nhân đại đế tạo thành đế khí thôn thiên ma bình. Từ đó bay ra, cùng Hắc Kim Long Văn đỉnh chống đỡ, cả hai đế vi tông lúc triệt tiêu, nhưng giao quang thánh tử hiển nhiên đã sớm ngờ tới, vung tay lên, khiến cái kia Hắc Kim Long Văn đỉnh bay lên trên thăng. Đồng thời cũng đem thôn thiên ma bình dẫn dắt, hai kiện cực đạo đế binh, cứ như vậy xen lẫn nhau bay lên mà lên, treo ở trên chiến trường, phát tán đế uy, lại bởi vì không người kích phát trong đó chân chính lực lượng, mà dẫn đến cả hai ra ngoài trạng thái giằng co, mà kết quả cuối cùng chính là, cả hai kiềm chế lẫn nhau, lại đều ảnh hưởng không được phía dưới chiến trường. Lúc đó giao quang thánh tử đã xông đến Lâm Phong trước người, phất tay giản dị tự nhiên một quyền, lại bởi vì lôi cuốn lấy bàng bạc thần lực mà trở nên uy thế hung mãnh, lại bởi vì nhục thân cường hãn, thân pháp phiêu giật, một quyền này tốc độ coi là thật như lôi điện nhanh chóng, biến hóa vô số, lại cương mãnh vô song, một kích như chúng, như vậy tiếp xuống chính là cuồng phong bạo vũ liên kích. Tuyệt đối sẽ không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Hắn nghiễm nhiên muốn lặp lại trước đó hành động vĩ đại, không ngừng nghỉ bức bách Lâm Phong thoải mái đánh kích. Chỉ là đại hắc cầu sớm đã là chạy cách ra khỏi nơi này, đi đến Diệp Phàm Đoàn Đức chỗ chiến trường. Giết người không khó, khó được là cứu người. Hiện tại Lâm Phong có thể nói là không có mảy may cố kỵ, tự nhiên không cần lấy thân chống lại, cho nên giờ phút này hắn thấy giao quang thánh tử một quyền kia đánh tới, mang theo cuồng liệt tiếng gió rít gào, thần lực phong kín tất cả đường lui, lại là không chút hoang mang, trong hai con người tách ra một trận tinh mang, lập tức xem thấu giao quang thánh tử động tác, liền đem thân thể có chút phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng. Bành! Một quyền này đánh ra khí bảo âm thanh, lại chỉ là rơi vào khoảng không. Giao quang thánh tử bị Lâm Phong này quỷ dị phản ứng hơi kinh hãi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn rất nhanh kịp phản ứng. Quyền thế nhất chuyển, lại đột nhiên dọc tay biến trường, hướng Lâm Phong cái cổ bổ ngang mà đi. Động tác thông thuận tự nhiên, đáng tiếc Lâm Phong nhưng lại là thay đổi thân thể, tránh thoát truy kích, quá chậm. Lâm Phong thanh âm đạm mạc vang lên, dường như tại đối với giao quang thánh tử thế công biểu thị chưa tròn. Ồn ào, giao quang thánh tử giận dữ, một trưởng phách không, lại thuận thế xoay hông đá ra một cước, đáng tiếc vẫn như cũ bị Lâm Phong nhẹ nhõm tránh khỏi tới. Thời khắc này giao quang thánh tử đã là không có tận lực đi áp chế tâm tình của mình. Đối mặt Lâm Phong dạng này số mệnh cường địch, hắn lựa chọn triệt để phóng thích bản thân, để chiến đấu trở nên tùy tâm. Thế là đối mặt mấy kích thất bại tình hình, hắn gầm nhẹ một tiếng, đúng là như là báo săn tiếp theo lao thẳng tới. Quyền, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân dùng bất cứ thủ đoạn nào, điên cuồng thế công, giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, không gián đoạn đối với Lâm Phong tiến hành áp chế, dùng hung mãnh tiến công cưỡng ép bức bách Lâm Phong co lại tiểu thiểm tránh không gian. Hắn đã là quyết định chú ý, không cho Lâm Phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đáng tiếc, Lâm Phong phản ứng từ đầu đến cuối linh mẫn, mỗi một lần di động đều chính xác tránh né công kích. Thậm chí là dự đoán được Giao Quang Thánh Tử bước kế tiếp động tác. Sớm làm ra ứng đối, hoặc nghiêng người, hoặc nhảy vọt, hoặc nghiêng về phía trước. Cái này một loạt lần tránh, tự nhiên mà phiêu giật, linh động vô cùng, tốc độ có lẽ không nhanh, nhưng là nhất là hữu hiệu, nắm chắc thời cơ, chút xíu không kém, đến mức về sau Giao Quang Thánh Tử tấn công mạnh tiến hành trọn vẹn trên 100 vòng. Nhưng như cũ ngay cả Lâm Phong góc áo đều không thể dính vào. Lâm Phong giống như là đang đùa bỡn Giao Quang Thánh Tử. Thậm chí trực tiếp đem hai tay cõng ở phía sau. Giống như tuyệt thế cao nhân đang chỉ điểm hậu sinh. Linh tránh né, không tiến công, không có sợ hãi. Tại trong lúc vô hình liền khẳng định tự tin, Giao Quang Thánh Tử tuyệt đối không cách nào làm bị thương chính mình. Cấp độ khác biệt cũng đại biểu cho nhìn thấy phong cảnh khác biệt. Lâm Phong có thể làm đến như thế hời hợt, cũng là bởi vì hắn chỗ kia sự tình không sợ hãi tâm thái. Tránh đủ rồi sao? Giao Quang Thánh Tử nhẫn nại rốt cục đến điểm giới hạn. Oanh, đột nhiên một trận sóng khí xốc lên, lại là Giao Quang Thánh Tử toàn thân thần lực bộc phát. Cường đại lực trùng kích càn quét tứ phương. Trực tiếp tại nguyên chỗ nhấc lên đầy trời tuyết mảnh, cuồng loạn sóng khí lăn lộn không ngừng, hướng phía xung quanh cấp tốc khuếch tán, uy thế mạnh, thậm chí một trận ảnh hưởng đến một bên khác chiến trường. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, lại là đạp trên sóng khí nhẹ nhàng rơi xuống nơi xa. Lạnh nhạt đứng vững, tư thái phiêu nhiên như tiên, thần sắc nhẹ như mây gió. Nếu như nói ngươi tại Đoạ Tiên Lĩnh 2 năm, học được chính là những thứ này vô dụng bản sự, như vậy ta hiện tại liền có thể tuyên cáo tử kỳ của ngươi. Giao Quang Thánh Tử ngữ khí trầm thấp, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn bành trướng. Bắn ra nồng đậm huyết khí, quanh quẩn tại toàn thân, tu vi của ngươi tinh tiến không ít, đáng tiếc tâm tính lại là trở nên vội vàng sao động. Lẫn lộn đầu đuôi, Lâm Phong lắc đầu nói, vậy cũng không cần ngươi lắm miệng. Giao Quang Thánh Tử gầm nhẹ nói, quanh người hắn huyết khí cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, chợt đưa tay, đem một đoàn huyết khí cầm chắc lấy, thần lực quan lại mà xuống. Huyết khí đúng là trong tay hắn nháy mắt hình thành một thanh huyết mâu. Bị hắn nắm thật chặt cầm. Sau đó bỗng nhiên hướng Lâm Phong ném đi. Siêu, cái này huyết mâu như thiểm điện thoát ra, đúng là như là sấm gió lăng lệ hung mãnh. Phi hành quá trình bên trong càng là bắn ra khôn cùng huyết khí, như rực liêu cuồn cuộn bốc hơi, đem ven đường gió tuyết hòa tan, hình thành uy áp mạnh mẽ, nhiếp nhân tâm phách, càng là có cường đại phong cấm hạn chế lực lượng. Lâm Phong ở trong nháy mắt này ở giữa, hiển nhiên cảm giác được động tác của mình trở nên ngưng trệ, giống như là lâm vào một phương đầm lầy vũng bùn, nếu là muốn tránh né lời nói, chỉ sợ đã là đến chi không kịp, nhưng hắn vẫn như cũ không hoảng hốt. Linh khẽ đọc nói, không ta, phốc, huyết mâu xuyên thấu Lâm Phong, lại là giống như trước đó Vạn Sơ Thánh Tử chủy thủ như vậy. Bọt biển như ảo ảnh lướt qua, chưa thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Lại là chiêu này, Giao Quang Thánh Tử đáy lòng trầm xuống. Vô luận là lúc trước Long Văn Hắc Kim đỉnh bạo liệt, hay là về sau cùng tấn công mạnh Lâm Phong đều bị né tránh, hắn đều chí ít cảm thấy mình có thể lý giải. Cái trước là có lẽ là huyễn thuật, cái sau có lẽ là rèn luyện ra được siêu cường phản ứng. Nhưng Lâm Phong cái này khiến nhục thân trở nên hư ảo. Thậm chí một trận để khí tức cũng theo đó biến mất chiêu số. Lại là hắn một cái duy nhất không thể nào hiểu được. Càng không cách nào truy căn tố nguyên tồn tại. Không ta, Giao Quang Thánh Tử thì thào một tiếng. Sau đó ánh mắt trở nên hừng hực. có thể làm tự thân không nhận vạn vật quấy nhiễu. Chiêu này hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thần thuật. Nhưng là, lời nói đến một nửa, hắn chợt giang hai tay ra. Trong cơ thể lại lần nữa dâng lên nồng đậm huyết khí bao phủ tại toàn thân. Bàng bạc vô lượng, sinh sinh hóa thành nồng đậm huyết vụ, bốc hơi gió tuyết đầy trời. Càng là tại hắn thần lực dâng lên tới giao hòa nháy mắt. Cấp tốc ngưng tụ thành cái này đến cái khác huyết mâu. Ngàn vạn san sát tại sau khi đứng dậy, tựa như nghiêng về một bên câu bụi gai thuẫn tường. Hắn tiện tay nắm lấy một thanh huyết mâu, lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười. Ngươi lại có thể thi triển mấy lần đâu? Siêu, một cây huyết mâu bị ném ra. Siêu siêu siêu siêu, ngàn vạn huyết mâu đúng là tại giao quang thánh tử tâm thần dẫn dắt phía dưới. Cùng nhau chạy bắn mà ra, lít nhà lít nhít quan lại mà xuống. Tựa như vô tận tia chớp màu đỏ ngòm thoát ra. Giao thoa thành một đạo che trời lấp mặt đất màn máu. Mà Lâm Phong đứng ở đạo này màn máu phía dưới, ngẩng đầu nhạt nhìn, cái này xé rách không gian khủng bố bắn trùm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.